Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, bọn họ đem châm du xưởng nơi cửa sau hơn phân nửa tháng trước bị bắt vứt thùng đựng hàng trọng xe. Tải khai tiến vào, Lý Hiên Viên thử mà đem dây đằng đưa vào kho hàng nội. Thấy tang thi đối này cũng không phản ứng, lập tức động thủ, thượng vạn điều dây đằng nắm tay tương trợ. Một phút không đến thời gian liền đem kho hàng thành phẩm châm du khuân vác đến thùng đựng hàng. Nội, phóng đến quá cấp, động tĩnh làm cho không nhỏ trêu chọc tới không ít đồ lao động tang thi. Vừa lúc làm còn lại mấy người một lưới bắt hết, thu hoạch không ít tang thi tinh hạch theo sau Lý Hiên Viên trước đưa bọn họ ông bạn già lần. Trước đánh rơi ở chỗ này xe thiết giáp đưa vào thùng đựng hàng chung. Lại đem kho hàng phụ cận nhà xưởng tìm tòi một lần. Đem dễ châm dầu mỏ đã nửa ra công phẩm bào chế đúng cách mà thanh không? Sáu người mới không có nỗi lo về sau nông nỗi nhập kim loại tang thi nơi kho hàng bên trong, ba cấp. Dị năng tang thi đối nhân loại cảm giác năng lực hiển nhiên so nhị cấp khứu giác dị năng tang thi. Còn mạnh hơn, tuy rằng bọn họ đã có dây đằng ngăn cách ngụy trang. Nhưng ở bọn họ bước vào kho hàng trong nháy mắt, an tĩnh ba cấp tang thi lập tức bạo nộ, hoác hoác giống ra một tiếng. Ngay sau đó hắn tiêu chí tính kim loại dìu lớn liền đến mấy người trước mặt. Mấy người hoảng sợ, Lý Hiên Viên không dám khinh địch, bùng nổ dị năng đỉnh trạng thái. Sắc bén cứng rắn có thể so với kim loại dây đằng ngăn trở dìu lớn đồng thời. Mặt khác một cổ sắc bén mà bắn về phía tang thi giữa mày, hoác hoác. Tang thi kêu lên quái dị, bị ngăn trở dìu lớn phát hiện vô pháp đấm lạn nhân loại. Lập tức xé chẵn ra lẻ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn vũ khí sắc bén lộ ra kim loại nguyên bản hình thái, côn sắt. Cây búa thậm chí thật nhỏ đến đinh ốc như vậy, kim loại, cấp tốc đâm tới. Cùng dây đằng võng chạm vào nhau. Phát ra leng canh chói tai tiếng đánh, mà bắn về phía tang thi dây đằng tác bị cao lớn tang thi phất tay chém đứt. Công kích tang thi địa phương khác dây đằng cùng tang thi chạm vào nhau phát ra mãnh liệt kim loại. Thanh, mà không có một cây đâm thủng tang thi, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai tang thi màu xanh lá làn da cùng kim loại giống nhau cứng rắn. Thậm chí hắn móng tay tựa như kim loại giống nhau sắc bén, Lý Hiên Viên quát. Thực hành đệ nhị kế hoạch, chương 21 hoàng tước ở phía so xương 21 dây đằng ở kho hàng nội giá khởi thang lầu lối đi nhỏ. Giống nhau khung, bị đưa lên đi cơ diệu cùng Kiều Đại Giã phối hợp Lý Hiên Viên đánh chính diện cùng lúc đó. Hầu Dĩnh nhìn một cái vòng đến tang thi sau lưng, thấy tang thi quả nhiên đối hắn không có phản ứng. Hắn lập tức theo dây đằng thang lầu bò đến một cái dùng bọn họ kiềm giữ hỏa lực nhất đột nhiên. Nhắm ngay kim loại tang thi cái gáy, cảm giác đến nguy hiểm tang thi đột nhiên thấy quay đầu. Ngoặc kép, mồ hôi lạnh ở Hầu Dĩnh thái dương trượt xuống. Tuy rằng kia chỉ tang thi thực mau không thú vị mà quay lại đầu. Nhưng hắn vẫn là bị dọa đến tim đập dồn dập, cắn răng một cái, Hầu Dĩnh đập nồi diêm thuyền mà ấn xuống cơ quan. Phá không mà đi viên đạn mắt thấy liền phải chui vào tang thi cái gái. Đột nhiên chi gian, đột ngột mà xoay chuyển phương hướng thứ hướng về phía Lý Hiên Viên. Hiên Viên, phanh, Hầu Dĩnh cảnh báo đồng thời Lý Hiên Viên đã dùng dây đằng đem viên đạn đánh rớt trên mặt đất. Nhưng thực mau viên đạn từ trên mặt đất bắn lên, trở thành kim loại tang thi món đồ chơi mới. Gia nhập thứ hướng các đồng đội lại một cái vũ khí sắc bén, mẹ nó thất sách. Hầu Dĩnh mắng to một tiếng, bọn họ quá mức tin tưởng viên đạn lực sát thương cùng tốc độ. Không nghĩ tới lại cấp kim loại tang thi đưa của hồi môn tới. Hắn oán hận chùy một chút chính mình đầu mắng chính mình bồn. Như thế nào sẽ đi vào loại này tư duy manh khu? Đã quên đối phương là đối bất luận cái gì kim loại đều có tuyệt đối quyền khống chế kim loại tang. Thì, cấp bậc còn không thấp. Hầu Dĩnh thu thương, ý đồ bằng vào chính mình cách ly dị năng ưu thế tới gần tang thi cho hắn trọng thương hắn làm cho. Các đồng đội có cơ hội thừa dịp vẫn luôn mắt xem bát phương Kiều Đại Giã phát hiện hắn tính toán. Lập tức quát, Hầu ca trở về, đừng đi. vừa dứt lời Hạ, một cây dây đằng liền quấn lên Hầu Dĩnh eo, đem hắn lập tức kéo đến Lý Hiên Viên phía sau. Người sau cũng không quay đầu lại, lại mắng, tự mình hành động không nghe chỉ huy. Ngươi nếu là tham gia quân ngũ đã sớm thượng tòa án quân sự. Hầu Dĩnh tự biết đối lý, hắn tuy rằng giấu đến quá tang thi, nhưng có chỉ là không hề công kích tính tính giác dị năng. Tốc độ lại không mau, muốn trọng thương ba cấp tang thi thiên phương dạ đa mơ siêu. Lý Hiên Viên nói tiếp. Ngươi thế Lưu Chiêm, Cơ Diệu yểm hộ, nói liền đem hắn đẩy đến chỗ cao. Không cho phép hắn cự tuyệt, kim loại tang thi thao tác kim loại số đếm phi thường khổng lồ. Nhị cấp thấp Cơ Diệu công kích càng ngày càng không có hiệu quả. Đến sau lại càng là liền tự bảo vệ mình đều khó khăn. Không chỉ có là hắn, liền tốc độ dị năng tới nhị cấp cao giai kiều đại giã thậm chí cũng xuất hiện vài lần né tránh không. Kịp tình huống, Lý Hiên Viên muốn phân thần không ngừng thay đổi dây đằng bao bọc lấy bọn họ yếu hại chỗ thế bọn họ. Chắn tai, chiến đấu bất quá 20 phút cũng đã có dị năng háo trống không dấu hiệu. Hiên Viên, phóng ta đi xuống, lão nhị, ngươi tiếp nhận yểm hộ. Hầu Dĩnh hét lớn, Lý Hiên Viên lúc này đây không có cự tuyệt. Đem Hầu Dĩnh phóng tới chính mình bên người, đem sau bả vai lộ ra. Để hấp thu Hầu Dĩnh truyền lại đây dị năng, ước chừng qua 2 phút, Lý Hiên Viên năng lượng lại một lần khôi phục, dây đằng lực công kích cùng tốc độ so vừa rồi càng mau. Bên kia Cơ Diệu giống lên một giọng nói, Hầu ca nãi ta, Lý Hiên Viên lập tức đem Hầu Dĩnh đưa đến Cơ Diệu bên người. Ở hắn lúc sau, có ngay sau đó đưa đến Kiều Đại Giã bên người, ba người một lần nữa trở lại đỉnh trạng thái. Mà kim loại tang thi cũng mất đi kiên nhẫn, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Một trận kim loại gió lốc nhấc lên, kho hàng nóc nhà trong phút chốc bị sốc phi. Ngay sau đó, kim loại vũ khí sắc bén giống như mưa rền gió dữ từ bốn phương tám hướng chiều người đâm tới. Ở Lý Hiên Viên đưa bọn họ đôi mắt cũng bọc lên phía trước. Kiều Đại Giã dồn dập né tránh vẫn là ở mí mắt thượng bị cắt một đao. Nếu không phải hắn là tốc độ dị năng giả, hiện tại đôi mắt liền biến thành huyết lỗ thủng báo hỏng. Lý Hiên Viên đem mọi người tập trung ở bên nhau, bọn họ đều bị phong bế thị giác, hoàn toàn bị quả nhiên dây đằng kén chung, chỉ có thể bằng vào thanh âm cùng nguy cơ cảm hướng kim loại tang thi công kích NNNN tiếng đánh gần. Ở bên tai, dị năng càng ngày càng không địch lại Cơ Diệu bị buộc ra tâm huyết. Điên cuồng hét lên một tiếng, một kích thật lớn lưỡi dao gió đột phá nhị cấp thấp trực tiếp bạo phát nhị cấp cao giai uy lực. Đem ập vào trước mặt kim loại hung hăng hướng kim loại tang thi phương hướng phản công trở về. Thế nhưng gặp may mắn mà thiết phá kim loại tang thi bả vai. Lý Hiên Viên lập tức truy kích, mấy chục căn dây đằng đồng thời chát thấu tang thi bả vai. Hung hăng đem bờ vai của hắn liên quan cánh tay trái xé rách. Vứt ra đi nháy mắt bị dây đằng rút ra mảnh vỡ. Hoác hoác hoác, tang thi cuồng bạo, yêu gà, chém đầu, Kiều Đại Giã giống to. Ngoạc kép, không có nghe thấy Cơ Diệu kịp thời trả lời. Lý Hiên Viên lập tức đem Hầu Dĩnh đưa vào hắn đằng kén. Cơ Diệu quả nhiên dị năng háo hư không cởi. Phong hệ tang thi tinh hạch vốn dĩ liền không nhiều lắm. Cơ Diệu đột phá đến nhị cấp cao giai lúc sau đối năng lượng nhu cầu lớn hơn nữa. Hầu Dĩnh xuất phát trước đã đem sở hữu phong hệ tinh hạch năng lượng đều dự trữ đến trong thân thể. Nhưng hiện tại đối Cơ Diệu tới nói xa xa không đủ, tại chỗ sống lại Cơ Diệu một cái đánh rớt. Không kịp vì chính mình đột phá kinh hỉ liền đầu nhập đến tác chiến chung. Hắn quát, ta hiện tại chỉ có một nửa lam, vừa rồi cái loại này lưỡi dao gió chỉ có thể phát huy một lần. Không thể lại nhiều, cơ hội, chỉ có một lần, công tôn chú ý thương tình, chuẩn bị yểm hộ, Cơ Diệu tiết kiệm dị năng, nhắm chuẩn phương hướng, tùy thời chuẩn bị công kích. A chiếm, Hầu Dĩnh chi viện ngươi, bất kể đại giới đem thủy mạc đánh lên tới, cần phải tăng lớn lực cản làm kim loại hàng tốc. Lão nhị cẩn thận nghe, ta hiện tại toàn lực công kích hắn, ngươi cấp Cơ Diệu tìm đúng cơ hội, Lý Hiên Viên hét lớn, đem từng người sở trường phát huy đến mức tận cùng. Tất cả mọi người căng chặt ở thần kinh. Thủy Mặc đem mấy người bao vây lại. Xuyên qua giảm sóc thủy mặc kim loại nện ở dây đằng kén thượng quả nhiên liền thanh âm đều yếu đi. Uy lực giảm đi, mà Lý Hiên Viên dùng hết toàn lực. Che trời lấp đất dây đằng không buông tha kim loại tang thi mỗi một góc. Điên cuồng tập kích, tang thi tiếng hô càng ngày càng bạo nộ. Điên cuồng phản kích, Lý Hiên Viên dây đằng không ngừng đứt gãy không ngừng tân sinh. Hai phương giao chiến, lôi đài đánh 3 phút đã làm Lý Hiên Viên cơ hồ dầu hết đèn tắt. Mà nhưng vào lúc này, Kiều Đại Dã hét lớn. Hiên Viên, ở sau lưng, nhược điểm của hắn ở phía sau eo. Lý Hiên Viên lập tức thu hồi 2/3 dây đằng tập trung công kích kim loại tang thi sau eo. Mà này chỉ 3 cấp tang thi quả nhiên đúng mực đại loạn. Thế nhưng không màng địa phương khác tổn thương. Không ngừng che chở sau eo, Cơ Diệu. Cơ Diệu đột nhiên đem lưỡi dao gió huy hạ. Một đao chém rớt tang thi nửa cái đầu. Bang kỷ một tiếng chết thịt tạp mà thanh âm vang lên. Cơ Diệu lúc này mới đánh một cái giật mình. Phục hồi tinh thần lại, thần kinh buông lỏng, lập tức ngã xuống, so này càng mau chính là hơn 1000 căn dây đằng nháy mắt chát nhập tang thi dư lại đầu. Một tay đem tinh hạch rút ra tới, khoảnh khắc chi gian, tang thi ngã xuống đất, kho hàng ngoại tang thi phát ra hoác hoác thanh, dị năng hao hết hơn nữa kiệt lực Lý Hiên Viên. Ngã xuống đất chống đỡ hết nổi, mọi người trên người dây đằng cũng xúc khởi biến mất. Hầu Dĩnh cùng Công Tôn Tịnh một cái nhào hướng Lý Hiên Viên. Một cái nhào hướng Cơ Diệu. Khôi phục tầm nhìn Lưu Chiêm cùng Kiều Đại Dã hai người lập tức hồi phòng ngăn cản bên ngoài tang. Thì tiến công, cũng may 3 cấp kim loại tang thi tinh hạch thực mau bị Hầu Dĩnh thu vào đã sớm chuẩn. Bị tốt hộp sắt bên trong, bên ngoài tang thi bạo động bình ổn xuống dưới. Nhưng là bọn họ khí vị vẫn là đưa tới rất nhiều tang thi. Lưu Chiêm nhanh chóng quyết định, dùng thủy mặc đưa bọn họ cách ly lên, che lấp mọi người khí vị, Hầu Dĩnh một bên cấp Lý Hiên Viên truyền một bên dán ở mang đến nhị cấp. Thấu tinh thượng, nhưng Lý Hiên Viên dị năng vẫn cứ giống một cái động không đáy giống nhau. Như thế nào cũng điền bất mãn, chờ Công Tôn Tịnh cấp Cơ Diệu cùng những người khác trị liệu xong lại đây sau. Hắn đơn giản thu tay lại nói. Nơi này không an toàn, chờ trở về lại hấp thu này viên 3 cấp thấu tinh, hắn cảm giác đến ra Lý Hiên Viên dị năng cảnh. Giới lại thượng nhất giai, chỉ là dị năng năng lượng thiếu hụt làm hắn không có hoàn thành đột phá, trở về rồi nói sau, so. Sánh với này viên 3 cấp thấu tinh, bọn họ hợp lực đánh chết này chỉ 3 cấp tang thi mới càng làm cho hắn hưng phấn. Công Tôn Tịnh tiếp nhận cấp Lý Hiên Viên chữa thương. Lại cho hắn cuồng rót đường gluco đường truyền dịch cùng nước muối sinh lý. Cơ Diệu sống lại đây, nhưng hắn hiện tại dị năng năng lượng không chiếm được bổ sung không có sức chiến đấu bằng không. Vì thế cũng chỉ có thể an phận mà đãi ở thủy cầu bảo hộ trong giới nhìn bọn họ bận việc, hắn quay. Đầu lại nhìn ngã trên mặt đất kim loại tang thi thể. Bỗng nhiên nói thầm. Phía trước như thế nào không chú ý tới này chỉ tang thi cư nhiên là mẫu. Nhĩ Tiêm Kiều Đại Dã cùng Hầu Dĩnh, ngoặc kép, bọn họ xác thật không phát hiện sự thật này. Thật sự là kim loại tang thi thật sự quá cao lớn. Trước ngực thịt bị bọn họ cam chịu thành là cơ ngực. Không bằng Cơ Diệu như vậy quan sát tỉ mỉ, bên ngoài tang thi ùa vào kho hàng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng bởi vì thủy mà không có người được người vị nhưng 3 cấp thấu tinh tàn lưu khí vị làm cho. Bọn họ không chịu tan đi, Lưu Chiêm nói. Ta dị năng đột phá nhị cấp bình cảnh. Tuy rằng năng lượng không nhiều lắm, không công kích duy trì đến chúng ta thượng xe tải vẫn là có thể, hắn đang nói rời đi nơi này kế. Hoài, chỉ cần chờ Lý Hiên Viên thân thể trạng thái khôi phục liền có thể nhích người. Liền nghe thấy Kiều Đại Dã kêu lên quái gì, ta mà ơi, các ngươi mau xem, hắn run rẩy ngón tay bị tang thi dẫm tới dẫm đi một chỗ. Mấy người còn không có nhìn ra cái gì tên tuổi thời điểm hắn liền hô. Trẻ con tang thi, lúc này mới so lão thử lớn một chút trẻ con tang thi. Hắn hương vị chính là cái kia kim loại tang thi quá giống. Hắn không phải là vẫn luôn giấu ở kim loại tang thi trên người đi. Chẳng lẽ kia chỉ tang thi lại sau eo nhược điểm chính là hắn? Sẽ không chính là này chỉ mẫu tang thi sinh đi. Hắn không dám tin tưởng. Mấy người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, mọi người. Ngoa kép, Công Tôn Tịnh khiếp sợ. Cái này cũng chưa tính trẻ con. Nó thoạt nhìn chỉ có 4-5 tháng đại. Như thế nào sẽ, liền thành tang thi, thấy cái kia bàn tay lớn một chút bị dẫm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi trẻ con tang thi. Chẳng sợ biết đó là tang thi cũng làm người không đành lòng nhiều xem. Sôi nổi triệt mở đầu, mà liền ở ngay lúc này. Cái kia bọn họ cho rằng đã bị dẫm chết trẻ con tang thi. Đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ từ trong mộng tỉnh lại giống nhau. Ngay sau đó, hắn hé miệng khôi. A, thủy mặc nháy mắt nổ tung. So bình thường tang thi càng thêm tiếng kêu xuyên phá mọi người mang tai. Thần phụ thính giác dị năng Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã nháy mắt đau đến ngã xuống đất ôm đầu thét. Chói tai. Lỗ tai giữa dòng ra máu tươi, kho hàng nội tang thi hoắc hoắc cuồng khiếu, kia trẻ con tang thi tiếng kêu decibel càng ngày càng cao. Vài giây thời gian liền đem kho hàng nội tang thi toàn bộ đuổi đi ra ngoài, những người khác đồng. Dạng ngã xuống đất không dậy nổi, Lý Hiên Viên đồng dạng đã chịu công kích, nhưng hắn cấp bậc càng cao, miễn cưỡng duy trì chịu đựng cơ hồ muốn tạc vỡ ra đau đầu phân ra dây đằng đưa bọn họ bao quanh bao. Bọc lấy, lại dùng dây đằng công kích trẻ con tang thi, bạch bạch bạch bạch. Đón trẻ con tang thi phát ra nhìn không thấy sóng âm. Dây đằng nháy mắt tạc nứt, Lý Hiên Viên cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ cảm, cái này trẻ con tang thi cấp bậc so. Với hắn càng cao, không. So với kia cái kim loại tang thi càng cao. Chương 22 thăng cấp chương 22 Lý Hiên Viên hoảng sợ mà chặt lại đồng tử. Tức khắc quát, Lưu Chiêm, căng trong chốc lát yểm hộ ta. Ngoa kép, hết chương.